Thanh xuân dịu ngọt, chương 48, sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái, Du đang ngồi ôn bài thì có điện thoại. Là mẹ cô, alo, mẹ à, ừ, thì. Du à, sao? Vậy mẹ, có chuyện gì vậy? Cô bắt đầu hơi lo lắng. Hiếm khi mẹ nói chuyện ngập, ngừng như thế này. Con, bố, con bị đuổi việc rồi. Thật à, ừ, thì. Nhưng con không cần quá lo lắng. Bố con sẽ mau chóng tìm được việc mới. Tiền của quán chè đủ để đóng tiền học cho Dư Hoài và phí sinh hoạt. Nếu mẹ cố gắng, tiền học của con thì được đóng từ đầu năm rồi. Chỉ là, có lẽ phí sinh hoạt của con sẽ... Mẹ xin lỗi, mẹ chưa thể gửi được. Con có thể vay bạn hoặc đi làm thêm có. Được không? Dạ, được. Không sao đâu mẹ. Mẹ cứ cố lên. Bye bye. Chào con. Ái, Du đặt điện thoại xuống bàn. Cô khẽ thở dài. Ái Du định đi nhờ Kiều Thâm tìm cho cô chỗ nào cần gia sư. Gì chứ chắc việc này anh ấy có kinh nghiệm rồi. Cô, nói thế thôi chứ vẫn mong tìm được chỗ nào làm thêm để gửi cho mẹ thêm tiền. Chứ, chẳng lẽ lại xin tiền Nhất Thiên để đưa cho mẹ mình. What? This is apple, my favorite fruit. What? She is, this is my mom, Mrs. D. She is very beautiful and kind. Chắc, Susu chăm luyện lắm nhỉ. Mới vài ngày thôi mà đã phát âm tốt thế này rồi. Vậy, buổi học của chúng ta kết thúc nhé. Đã 8 giờ rưỡi rồi. Nhớ ngủ sớm nhé. Good bye teacher. Good bye. Ái Du mỉm cười híp mắt. Vẫy tay chào với bé con đang ngồi trên ghế. Mẹ của Susu ra tiễn cô. Bà có vẻ rất vui. Susu, khen em nhiều lắm. Con bé bảo cô giáo cực kỳ xinh. Xinh hơn cả mẹ. Hiền hơn cả mẹ cơ. Hôm trước định nhờ Kiều Thâm phụ đạo. Cuối cùng thằng bé lại bảo chị mời. Em, không ngờ em mới dạy được mấy hôm. Cô giáo tiếng Anh đã khen con bé rất tiến. Bộ, cảm ơn nhiều nhé. Dạ, vâng, chị cứ yên tâm. Em sẽ giúp bé học tốt môn này. Cũng may là Susu rất ngoan và chăm chỉ. Em chào chị ạ, chào. Em, ái, Du vừa đi ngoài hành lang vừa nhảy chân sáo. Đối với một đứa trẻ mà nói, mẹ nó chính là thần tượng, được tâng bốc hơn cả mẹ. Chắc chắn Susu cực kỳ yêu thích. Cô, thực sự quá vui mà. May là hồi cấp một học tử tế môn này. Không nhỡ dạy sai cho Susu, hậu quả cô không gánh nổi đâu à. Vừa ra khỏi chung cư cô đã thấy điện thoại reo. Là Lung Linh gọi. Ái Du cười khẽ, nhấc máy. Sao? Vậy bà? Này, cấp báo. Hử, cô khó hiểu hỏi. Tôi thấy anh yêu của bà đi cùng một cô gái. Đã vậy lại có vẻ không quá ghét bỏ. Còn nói chuyện cơ. Chi, tiết chút xem nào. Với cả, có thể bà nhìn nhầm thì sao? Ái Du vẫn rất bình thản. Đi bộ ra trạm xe bus. Không, hề nhá. Tôi cũng nghĩ như bà. Kêu con Y Đồng nhìn lại hộ. Chính là hội trưởng. Hình như người đi cùng là Hoa Khôi khối 12. Lâm Tuyết, chắc là trợ lý hay bạn cùng lớp nào đó trao đổi công việc thôi. Anh ấy vừa là lớp trưởng lớp anh ấy, vừa là hội trưởng. Tiếp xúc như vậy cũng không tránh được. Thôi nhé, xe bus đến rồi. Ái Du đứng dậy khỏi ghế khi thấy xe tới. Vội cúp máy, lên xe bus. Ái Du chọn một ghế ngồi xuống rồi nhìn ra cửa sổ. Chắc, cô Hoa Khôi, kia chỉ là bạn học của Nhất Thiên thôi đúng không? Chắc vậy rồi, cô đương nhiên, là tin tưởng anh rồi. Nhưng mà thôi, cứ gọi hỏi anh cho chắc, cứ để lòng bứt rứt. Thế này cô cũng không chịu được. Bấm chữ, đại cẩu, trên điện thoại, nhấc máy rất nhanh. Alo, anh à, xin, chào em có phải, ngay, khi nghe thấy giọng nữ xa lạ ở đầu dây bên kia. Ái Du cảm thấy như có cái gì đánh mạnh vào tim. Cô vội vã ngắt máy rồi đút vào túi. Cô bần thần ngồi đó. Nhất Thiên trước giờ chưa từng đi đâu mà bỏ quên điện thoại. Mà cũng chưa từng để người khác tự tiện đụng vào điện thoại mình. Ngoại trừ cô, chẳng lẽ anh cố ý để cô gái kia bắt máy? Ý nghĩ đó cứ đeo bám cô, đến mức cô không để ý mình đã đi nhầm chuyến, lúc để ý thì đã đi được khá lâu rồi. Ái Du nhờ bác tài cho xuống xe, bác ta nói vọng ra. Cháu, gái, đây là chuyến cuối rồi đấy. Cháu thực sự muốn xuống à? Bác ơi, bác chở cháu đến chỗ khác lộ trình được không ạ? Thêm tiền cũng được. Bác tài lắc đầu. Cháu, gái, bác chịu thôi. Đi khác lộ trình bác sẽ bị đuổi việc mất. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Ái Du nhìn theo cái xe bus vừa đi. Cô liếc xung quanh. Trời tối om, xung quanh lại cực kỳ vắng vẻ. Ánh sáng duy nhất là từ đèn đường và lác đác vài chiếc xe đằng xa. Ái Du mở điện thoại ra. Còn ba pin. Bây giờ cô muốn gọi cho anh đến đón cô. Nhưng nhỡ cô gái kia lại nhấc máy thì sao? Cô vẫn cứ đứng trên vỉa hè, nhìn xung quanh, cho đến khi không còn chiếc xe nào đi ngang qua nữa. Ái Du nhắm mắt lại. Khu phố này cô thực sự chưa từng đi qua. Chẳng lẽ hôm nay ngủ ngoài đường thật? Điện thoại đã hết sạch pin. Nhưng cô nhớ lần thứ năm mở điện thoại ra thì thấy đã gần 10 giờ. Vài hạt mưa lốp bốp trên vai cô. Gió thổi mạnh hơn qua cây. Chỉ vài phút sau đã có một trận mưa rào rào đổ xuống người cô. Bây giờ đã tháng 11, đã vậy cô còn mặc mỗi một lớp áo, cực kỳ lạnh. Cô ngó xung quanh rồi chạy ra một mái nhà gần đó. Đấu tranh tinh thần để bấm chuông cửa nhà họ. Mặc dù chủ nhà làu bầu đầy khó chịu nhưng vẫn cho cô mượn điện thoại để gọi bạn. Lung linh bảo sẽ bắt taxi đến đón cô. Ái Du cảm ơn chủ nhà rồi rít rồi đưa cho họ 20 tệ. Mà bác ấy cũng rất tốt bụng, không lấy của cô. Ngồi trên taxi cô im lặng. Lung linh có an ủi cô. Nhưng Ái Du vẫn cảm thấy rất buồn. Không thể nghĩ thông được một chút. Vừa về đến cửa phòng ký túc, cô đã thấy đầu mình nóng hẳn lên. Người yếu xìu đi, lảo đảo ngã xuống giường rồi lịm đi. Cô sốt cao 40 độ. Cách chương.